Trùng sinh nông phu, chương 63, Mai Hương bị thương, góc truyện audio.com. Một hồi mưa xuân xuống, bầu trời xanh thẳm, làm cho người nhìn tâm tình khoái trá, nhất là ở nông thôn, mưa xuân trong mắt người làm ruộng chân quý giống như vàng, nhìn trận mưa xuân này rơi xuống, tưới nhuần hoa màu trên ruộng, tất cả mọi người thật cao hứng, tiểu pha thôn đồng hương môn trên mặt tất cả đều là tươi cười. Trương Thanh Thạch lại nhíu mày, dựa theo đời trước phát triển, năm nay thế mà là năm úng lụt lớn, đừng xem mùa xuân này mưa không nhiều lắm, nhưng là chờ vừa đến cuối tháng năm mưa sẽ bắt đầu rơi liên tu bất tận, khiến cho lúa mạch không chín nổi, lúc thu hoạch lúa mạch trời vẫn cứ mưa, đợi đến thật vất vả đem lúa mạch thu về, một trận mưa lớn xuống, lúa mạch thật vất vả thu lại có hơn phân nửa phát nấm mốc. Sau đó một năm lúa cũng xảy ra nạn sâu bệnh, mỗi mẫu thu lương thực còn không bằng ba thành năm trước. Ngay cả thuế đều giao không đủ, năm ấy ngô cao lương v cũng thu không đủ, lão thiên gia giống như là thích làm khó xử dân chúng, trồng trọt trồng cái gì cũng không thu hoạch được. Một năm kia đại hoa chết thảm, một năm kia Trương Thanh Thạch tự bán mình, hắn rời khỏi nhà. Hiện tại Trương Thanh Thạch trùng sinh, đại nữ nhi không có sớm một chút bị đưa đi làm con dâu nuôi từ bé, cũng không có bởi vì sớm một chút sinh con mà chết. Hắn lại cũng không rời khỏi nhà, hắn bảo vệ được người nhà, nhưng là tai họa hắn là thật không ngăn cản được. Mưa rơi cứ rơi, sâu đến cứ đến, có điều trời mưa lớn hơn nữa, hắn có thể làm cho người tu sửa kênh mương thoát nước, sâu dù có xuất hiện, hắn cũng đã biết làm sao diệt loại trùng đó. Trương Thanh Thạch tin tưởng đời này không chỉ hắn có thể trôi qua hảo, tiểu pha thôn đồng hương môn cũng có thể tránh được một kiếp, có thể liên tục tránh được vài năm thiên tai. Đời trước năm nay là năm tai nạn bắt đầu, năm thứ hai lúc dân chúng cho rằng có thể đến lúc bình tĩnh trở lại gặp được nạn hạn hán, chờ sau nạn hạn hán lại là nạn úng, bởi vậy là ba năm tai họa liên tiếp, nhiều nhà giàu có đều không chống nổi, ngay cả người nhà Triệu địa chủ còn bị cướp, huống chi nhà dân chúng bình thường. Mặc dù Trương Thanh Thạch không có ở đây, nhưng hắn lại biết khi đó thật không phải là tháng ngày mà người có thể sống, vợ và nữ nhi của hắn chết trong những năm thiên tai đó. Trương Thanh Thạch ngẫm lại những ngày như vậy thì trong lòng lạnh cả người. Hiện tại vợ và nữ nhi của hắn đều ở dưới sự bảo vệ của hắn sẽ an toàn mà sống sót, vậy đồng hương môn thì sao? Hắn làm sao có thể nhìn bọn họ sống thống khổ như vậy? Chạy nạn, chết đói, bán nhi bán nữ, bị lưu dân chạy nạn giết chết. Những thứ tình cảnh này hắn cũng không muốn chứng kiến, cũng không muốn thê tử nữ nhi của mình bởi vì những chuyện này thương tâm sợ hãi. Hắn muốn dùng ký ức đời trước cứu vớt mọi người, có thể cứu bao nhiêu người là bấy nhiêu người, hắn không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Tuyết Nương nhìn Trương Thanh Thạch đang nhìn vài cọng cỏ trên đầu tường mà nhíu mày, cười hỏi. Đang suy nghĩ gì à? Trương Thanh Thạch đương nhiên sẽ không nói hắn đang suy nghĩ gì với Tuyết Nương, hắn cười nói. Ta đang suy nghĩ trận mưa này cực kỳ kịp thời, ta vốn là nghĩ tới đi dã tây dốc hái chút bắp cải nhọn, không nghĩ tới trời mưa lớn như vậy, đường kia nhất định hết sức trơn, khắp nơi đều là nước là không thể đi. Rau dại khắp nơi đều có điều trên dã tây dốc rau dại đặc biệt tươi mới, nhất là có. Góc truyện audio.com, một loại gọi là bắp cải nhọn, Trương Thanh Thạch yêu nhất ăn loại rau đó, cái loại rau dại đó chỉ ở mùa xuân lúc này mới có, nhưng rất nhanh già, sau một năm mới có lại. Tuyết Nương cười một tiếng, nói, chàng a, dù kiếm được nhiều bạc cũng không đổi được thói quen thích ăn rau dại. Nàng thì sao, trong nhà kiếm tiền dù nhiều, nàng còn không phải là thích tự mình làm xiêm y làm hài. Nhìn con mắt có chút hồng, nhất định là ngày hôm qua thêu thùa may vá làm quá muộn mới như vậy, phạt nàng trong vòng một tháng không được phép thêu thùa may vá. Nào có a, ta là vừa rồi đi phòng bếp bị khói hun một chút, căn bản không phải thêu thùa may vá mệt nhọc. Một tháng không được phép thêu thùa may vá, như vậy sao được, trong tay ta còn có mấy bộ y phục và hai cặp hài chưa có làm đâu. Tuyết Nương sẵng giọng, mặc dù Trương Thanh Thạch yêu thương nàng nàng thật cao hứng, nhưng là bắt nàng một tháng không dính may vá vậy cũng không được, trong tay nàng có hai kiện quần áo mùa hè là làm cho Trương Thanh Thạch, nàng còn muốn mau mau làm cho hắn mặc vào cho nàng xem một chút đây, nói đến 2-3 năm nay nàng yêu thích nhất chính là làm y phục làm hài cho trượng phu nữ nhi, cho dù là bọn họ có y phục mặc, nàng vẫn nguyện ý làm thêm cho bọn họ vài món, nhìn trượng phu nữ nhi ăn mặc sạch sẽ đẹp mắt còn cao hứng hơn so với mình ăn mặc sạch sẽ đẹp mắt. Trương Thanh Thạch nói, để đó đi, không làm cũng không hỏng. Tuyết Nương nhìn vẻ mặt kiên quyết của Trương Thanh Thạch lui nhường một bước nói. Ta về sau không thêu thùa may vá muộn nữa, ban ngày làm, đừng nói cái gì một tháng không được phép thêu thùa may vá đi. Được không? Trương Thanh Thạch như suy nghĩ một chút mới giống như hết sức miễn cưỡng gật gật đầu. Vợ chồng hai người ấm áp sóng vai đứng chung một chỗ nhìn không chung, chỉ là đứng chung một chỗ như vậy, cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm, hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tuyết Nương nghĩ đây là cuộc sống hạnh phúc từ trước đến nay nàng không tưởng tượng qua, cứ muốn tiếp tục như vậy. Trương Thanh Thạch nghĩ tới tai họa đời trước, trong lòng nghĩ nhất định phải ngăn cản, vì có thể cùng thê tử tiếp tục cuộc sống an bình ấm áp, hắn phải ngăn cản. Đại Hoa ở chỗ không xa nhìn bóng lưng cha mẹ, khóe miệng ngậm cười, trong lòng rất là hâm mộ, nàng nghĩ sau này mình nhất định cũng phải cùng Phượng Đoan ca ân ái như thế. Nhị Hoa thì đang nghĩ thì ra cha muốn ăn bắp cải nhọn sao? Nàng đi hái cho cha là được, không phải là đường trơn sao? Nàng mới không quan tâm, gọi Hồ Tử ca đi cùng nàng. Hồ Tử vừa nghe Nhị Hoa gọi hắn cùng đi dã Tây Dốc lập tức đáp ứng, hắn hiện tại mặc dù rất bận nhưng là thời gian cùng Nhị Hoa đi chơi trong chốc lát vẫn phải có. Hồ Tử và Nhị Hoa thật cao hứng đổi hài cũ, mặc y phục cũ, lại choàng một tầng vải dầu để phòng ngừa nước mưa dính đến trên thân, sau đó liền lên dã Tây Dốc. Hai người đều là hài tử từ nhỏ đã ở dã Tây Dốc chạy quen, tự nhiên biết rõ nơi nào có bắp cải nhọn, ở đâu bắp cải nhọn mọc tốt nhất, đến thẳng chỗ bọn họ cần đến. Bởi vì mới vừa đổ mưa qua, người trên núi không nhiều lắm, hai người hết sức dễ dàng đã tìm được không ít bắp cải nhọn, tay chân lanh lẹ hái không ít. Chờ hái hết rau dại hai người cũng không vội mà đi, người kéo ta kéo ngươi đi về phía dưới sườn núi, vừa đi vừa nói chuyện, tiếng hoan hô cười nói so với chim hót trong rừng nghe còn hay hơn. Loại tình cảnh khoan khoái này bị một tiếng thét chói tai cắt. Cốc truyện audio.com Đứt, là ai đang gọi? Nhị Hoa gan lớn, nhưng là đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai vẫn là bị làm cho hoảng sợ, là nữ nhân, không phải là ngã đi. Chúng ta đi qua ngó ngó đi, nếu là té thật chúng ta cũng giúp một tay. Hảo, ngươi đừng vội, đừng để mình bị té. Hồ Tử dắt tay Nhị Hoa, hắn mới mặc kệ người khác có ngã hay không, hắn chỉ quan tâm Nhị Hoa. Hai người theo hướng thanh âm mới vừa nghe được tìm đi qua, kinh ngạc phát hiện Phượng Đoan và Lô Gia phụ tử. Nhị Hoa kêu lên, Phượng Đoan ca ca tại sao lại ở chỗ này a? Vừa rồi có người thét chói tai, ca có nghe thấy không? Phượng Đoan sắc mặt khó coi, mặt cứng ngắc khẽ gật gật đầu. Nhị Hoa nghĩ đến tiếng thét chói tai vừa rồi chính là của nữ nhân, hơn nữa nghe thanh âm như nữ nhân tuổi không lớn lắm, trong lòng nàng liền hiện lên ý tưởng không tốt, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng là sự tình còn chưa làm rõ, nàng tự nói với mình không nên suy nghĩ nhiều, không thể nghĩ xấu về người khác. Lại nói còn có Lô Gia phụ tử ở chỗ này đây, có thể có chuyện gì? Lô bá, các ngươi ở đây à, ngày này mới vừa đổ mưa qua, các ngươi lên núi là tới làm cái gì? Chúng ta là đến hái bắp cải nhọn, chẳng lẽ các ngươi cũng vậy? Nhị Hoa cười cùng Lô Gia phụ tử chào hỏi. Ừ đúng vậy, chúng ta chính là đến hái bắp cải nhọn, nhìn này, đã hái được một sọt lớn. Lô bá cười hơ hơ nói, bởi vì Trương Thanh Thạch lúc trước mua nhà của bọn họ, để cho bọn họ không cần làm hàng xóm cùng Quách gia, bọn họ hiện tại ngày trôi qua thật thư thái, rất cảm kích Trương Thanh Thạch. Hơn nữa Trương Thanh Thạch những năm này phát tài, mang theo người trong thôn đều kiếm lời chút ít tiền, kể cả nhà hắn, hắn tự nhiên cũng rất nhiệt tình với Nhị Hoa, người hái bắp cải nhọn là do cha ngươi thích ăn đi. Khẩu vị cha ngươi thật đúng là không có thay đổi. Ngươi cũng là hảo khuê nữ trơn như vậy mà ngươi còn chạy ra giúp cha hái rau dại, thực hiếu thuận. Cha mẹ ngươi về sau có thể được hưởng phúc rồi. Trước kia người trong thôn đều cảm thấy Trương Thanh Thạch không có con trai là tuyệt hậu, nhưng mấy năm này Trương Thanh Thạch phát tài, hắn yêu thương ba khuê nữ như bảo bối, một chút cũng không sốt ruột vì không có con trai, còn nói hắn có ba nữ nhi, trong nhà lại có tiền, đến lúc đó dù già rồi cũng không sợ, có người chiếu cố, nữ nhi lại thường về nhà để xem một chút, nên cái gì cũng không thiếu. Về phần nói ném chậu gì đó, đến lúc đó để cho ngoại tôn tử đến là được. Trương Thanh Thạch lạc quan làm cho nhiều người trong thôn từ từ cảm thấy hắn nói có đạo lý. Người chính là như vậy, lúc ngươi không có năng lực ngươi nói lời nói dù có đạo lý bọn họ cũng cảm thấy không có đạo lý, chờ năng lực của ngươi cường ngạnh áp chế bọn họ, ngươi nói một chữ bọn họ đều cảm thấy có đạo lý. Hiện tại Đại Hoa và Phượng Đoan sắp đính hôn, Nhị Hoa và Hồ Tử cũng là một đôi thanh mai trúc mã, ngay cả tiểu hoa nho nhỏ cũng làm cho người nhìn ra về sau 99% là gả cho nhà Lý Chính. Người trong thôn nghĩ tới ba con rể này người nào cũng hiếu thuận, Trương Thanh Thạch và Tuyết Nương dù thật không có con trai cũng không buồn. Thậm chí nhà có con trai đều hâm mộ Trương Thanh Thạch và Tuyết Nương. Lô bá cũng có chút hâm mộ Trương Thanh Thạch, lời khen ngợi Nhị Hoa đều hết sức chân thành. Nhị Hoa cười đến sáng lạn, nàng đời này để ý nhất đúng là người khác nói nhà nàng chỉ có nữ nhi không có con trai là tuyệt hậu, nàng sẽ phải làm cho. Cốc truyện audio.com Người biết rõ dù không có con trai, chỉ có nữ nhi, nhà bọn họ cũng có thể trôi qua làm cho người hâm mộ. Hồ Tử nhìn Nhị Hoa, khẽ mỉm cười, hắn thích Nhị Hoa cười như vậy. Nhị Hoa sau khi đắc ý lập tức lại đem sự chú ý chuyển rời về thanh âm nữ nhân thét chói tai vừa rồi, hỏi Lô Bá. Lô bá, vừa rồi các ngươi cũng ở nơi đây, có biết người nào vừa thét chói tai không? Cách mấy người ở đây còn xa sao? Chúng ta đi tìm xem đi, lúc này, người bị ngã nhất định là người trong thôn, chúng ta xem một chút có thể giúp một tay hay không? Nhị Hoa nhìn thoáng qua Phượng Đoan, lại nhìn Lô Bá Phụ Tử, phát hiện Phượng Đoan vẫn là mặt lạnh băng, mà vẻ mặt Lô Bá Phụ Tử thì trở nên hết sức lúng túng, trong ánh mắt còn mang theo khinh thường, tim nàng không khỏi nhảy dựng. Đang muốn hỏi lại cái gì, liền nghe đến ở dốc phía dưới truyền đến tiếng Lan Tâm. Phượng Đoan ca, Lô Bá, Lô đại ca các ngươi mau tới hỗ trợ a, đại đường tỷ chảy thật là nhiều máu. Lan Tâm và Mai Hương. Nhị Hoa nhíu mày, nghĩ đến tiếng thét chói tai vừa rồi, hiện hồi tưởng lại hình như là Mai Hương, nói như vậy mới vừa rồi là nàng ta té xuống hét to. Nhìn lại vẻ mặt Phượng Đoan, không phải là Mai Hương muốn gả người muốn điên rồi đánh chủ ý lên tỷ phu tương lai của nàng chứ? Nếu như thực là như thế này nàng ta ngã thật đáng. Lô bá vừa nhìn Nhị Hoa nhíu mày xem Phượng Đoan, lập tức nói. Nhị Hoa, việc này không có quan hệ gì với Phượng Đoan, chúng ta lúc ấy thấy được là Mai Hương nàng ta không trang nghiêm, Phượng Đoan trốn nàng ta mới té xuống. Phượng Đoan thật một ngón tay cũng không đụng phải nàng ta. Con trai Lô Bá cũng liền vội vàng gật đầu, nói. Ta xem Mai Hương chính là hận không thể ôm Phượng Đoan cùng nhau lăn xuống đi, chắc là muốn gả người muốn điên rồi, dự định gài Phượng Đoan cùng nàng ta ôm cùng một chỗ để cưỡng bách Phượng Đoan cưới nàng ta a. Nhị Hoa các ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nhị Hoa nhớn mày nói, ta làm sao có thể, nhân phẩm Phượng Đoan ca ta còn không tin được sao, cả ấy vừa ý ai cũng không sẽ coi trọng đại đường tỷ ta. Lại nói, có đại tỷ ta người tốt như vậy, Phượng Đoan ca còn có thể vừa ý cô nương khác sao? Có phải hay không a? Phượng Đoan ca, Phượng Đoan sắc mặt dễ nhìn một chút nói với Nhị Hoa. Lời ngươi nói là thật. Phượng Đoan cảm giác mình hôm nay thật sự là suối quẩy, chẳng qua là lên núi hái một chút hoa thảo dược sau cơn mưa tính toán làm cho đại hoa một cái túi thơm thảo dược, kết quả là đụng phải Mai Hương, Lan Tâm hai người hắn không thích này, Mai Hương cũng không biết nổi điên cái gì, lại dám có ý đồ với hắn, xem hắn là ngốc tử đi. Nàng ta té xuống đều là nàng ta đáng đời, đổ máu. Nàng ta dù có chết hắn cũng không đồng tình nàng ta, trên đời này tại sao có thể con nữ tử làm cho người chán ghét như vậy. Lại còn là đường tỷ đại hoa, thật sự là vũ nhục đại hoa. Ném chậu, là một tục lệ truyền thống của người Trung Quốc để tỏ lòng tôn kính với người đã khuất, cái chậu này bằng sành hay sứ trước khi khiêng quan tài đi thì cho con trai trưởng hoặc cháu đích tôn, nói chung là người gần với người chết nhất, bưng cái chậu đó lên rồi đập ném, đập càng vỡ nhiều thì càng tốt. Cái chậu này tượng trưng cho cái nồi, song, thau chậu của người chết, đập ném vỡ tức là người chết dễ đem theo, để đựng lấy tiền khi con cháu hóa cho họ, đập xong mới được khiêng quan tài đi chôn. Chậu này còn được gọi là âm dương bồn, tang bồn tử hoặc còn có. Góc truyện audio.com, tên là Bồn Cát Tường, cách chương.